Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Kiêu Hùng Thái Nhất. Kế Thu Côn Bằng, đề cử đọc, Võ Tổ Thường Ngày Tiên Phàm Đồng Tu Siêu Thần Học Viện Vạn Giới Triệu Hoán Đồ Cổ lớn tiếng dọa. Người nghiêm túc tu tiên thạch thần vạn tuế y lộ tiêu giao đô thị thấu thị y thánh tuyệt thế tiểu. Thần chín cực chiến thần ngọc như ý bất chu thánh thai bên trong dương tam dương trong đôi mắt. Lưu chuyển lên một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía va chạm mà đến định hải thần châu. Tiên thiên thú thổ đại trận tại định hải châu va chạm hạ không ngừng chập chờn. Tựa như lúc nào cũng có thể phá mất. Không tệ, bảo vật này, mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng nếu luận uy năng, chưa chắc sẽ so tiên thiên chí bảo chênh lệch. Ngọc như ý mặc dù không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ được tam bảo như ý 3 lần công kích. 3 lần sau tiên thiên thú thổ đại trận tất nhiên cáo phá. Nguyên thủy thánh nhân quét mắt va chạm mà đến định hải thần châu. Một ngón tay chậm rãi điểm ra. Đương nhiên, Ngọc Như Ý ngăn không được định hải thần châu 3 lần công kích. Nhưng là có thánh nhân gia trì định hải thần châu. Nhưng là khác rồi, một cây như ngọc thạch giống như ngón tay chỉ ra. Hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Vốn là lung lay sắp đổ tiên thiên đại trận. Lúc này dĩ nhiên lại một lần nữa như kỳ tích vững chắc. Ngoại giới, Quy Thừa Tướng nhìn sát na ở giữa vững như bất chu đại trận. Không khỏi con người đột nhiên co lại nhanh chóng, lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, tại sao có thể như vậy? Trong lòng niệm động, một ngón tay điểm ra. Sau một khắc định hải thần châu thần quang bắn ra, một lần càng thêm công kích mãnh liệt bắt đầu. Định hải thần châu, quả nhiên là huyền diệu. Cảm thụ được càng thêm mãnh liệt công kích, Dương Tam Dương mày nhăn lại, chậm rãi duỗi ra ngón tay, trước làm chính sự quan trọng. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Dương Tam Dương một ngón tay điểm ra, tam bảo như ngọc bên trong tiên thiên thú thổ đại trận lưu truyền. Vô số huyền diệu khó lường phù văn hóa làm một vệt thần quang. Hướng Quy Thừa Tướng trong cơ thể còn không tới kịp xong toàn bộ tiêu hóa Bắc Minh bản nguyên thẩm. Thấu mà đi, Bắc Minh bản nguyên bên trong. Trong hư vô một chút xíu khí cơ chảy xuôi. Đối với tiên thiên thú thổ đại trận khí cơ rót vào. Không có chút nào cảm ứng. Phảng phất như là một hạt hạt cát rơi vào vô tận lớn như biển. Không sẽ chọc cho được nửa phần sóng lăn tăn. Dương Tam Dương ngẩng đầu, trong đôi mắt lưu động một vệt quái dị, mắt thấy định hải thần châu lần thứ 3 đánh tới, Ngọc Như Ý sát na ở giữa xé rách hư không bỏ chạy. Một thanh âm tự trong hư vô truyền ra, chấn động Bắc Minh, lớn mật Côn Bằng, ngươi dám trộm lấy bản tổ tam bảo Như Ý, hôm nay liền gọi ngươi gặp báo ứng. Nguyên thủy thánh nhân thanh âm vang vọng Bắc Minh. Nương theo hạo đãng đi về đông tử khí, vô tận thánh uy phô thiên cái địa khuếch tán ra đến. Liền liền trong hư vô vận rủi chi khí, vào thời khắc ấy cũng bị đều chấn đè ép xuống. Một ngón tay tự trong hư vô đến, cái kia ngón tay óng ánh tinh tế, mỗi một tấc hoa văn đều tràn ngập vô tận huyền diệu, tràn ngập vô tận diệu lý. Cái kia ngón tay che khuất bầu trời, che tinh hà, những nơi đi qua thời không ngưng kết, thiên địa càn khôn vì đó dừng lại, phảng phất thời gian lâm vào đứng im, chỉ có cái kia một ngón tay tại tới trước, lão tổ tha mạng, nhỏ bé oan uổng a, cái này Ngọc Như Ý là thái nhất, Côn Bằng muốn giãy giụa, không đợi Côn Bằng nói hết lời. Cái kia ngón tay liền đã đem đâm vào bùn đất sâu ra. Chui vào đại địa bên trong. Lại không hơi thở. Nguyên thủy thánh nhân sẽ cho Côn Bằng mở miệng nói ra chân tướng cơ hội sao? Nương theo lấy thánh nhân một chỉ. Hết thảy đều kết thúc. Một chỉ rơi xuống. Thánh uy biến mất, cái kia ngón tay tại trong tinh hà chậm rãi tiêu tán. Trừ luồng sóng nhộn nhạo Bắc Minh, toàn bộ đại thiên thế giới một mảnh vắng lặng. Đây chính là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, có thể chém giết đại la bước đầu tiên cường giả Côn Bằng. Tại thánh nhân trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Chính là một con run rế. Thánh nhân từ bi, lão quy chắp tay, mong rằng thánh nhân đại từ đại bi, trợ ta siêu thoát biển khổ hóa hình mà ra, rời đi cái này Bắc Minh, miễn cho bởi vì là lão quy trên thân vận rủi, dính líu Bắc Minh vô tội chúng sinh. Mắt thấy thánh uy dần dần tán đi, quy thượng tướng vội vàng ngửa mặt lên trời hô to. Đáng tiếc, đáp lại quy thừa tướng chỉ có trên mặt biển gào thét biển động. Thánh nhân sở hữu khí cơ đều tại trong cõi u minh bị một cỗ kỳ quái lực lượng xóa đi. Nghiệp chướng a, cái này oan ức rơi vào ta trên đầu ta. Tây Côn Luân, thái nhất bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nhún người nhảy lên hóa làm kim cầu vồng, hướng về Bắc Minh mà đi. Thánh nhân đem oan ức chụp tại trên đầu của hắn. Hắn dám đi cùng thánh nhân lý luận sao? Hắn dám đem chân tướng nói ra sao? Dám ngược lại là dám, cũng không dám đầy trời ồn ào. Bác thánh nhân mặt mũi, thái nhất không chế kim cầu vồng, một đường phi độn, trực tiếp rơi vào Bắc Minh Nam, nhìn phạm vi 10 dặm, sâu không thấy đáy hố trời, không khỏi hít sâu một hơi. Hố trời bên trong vẫn như cũ có thánh uy tràn ngập. Nham tương hỗn hợp có nước biển, không ngừng tại nổ tung, mà Côn Bằng liền tại hố trời phía dưới. Thái nhất cau mày, bổ ra nước biển cùng nham tương, mới đi vào hố trời, liền không khỏi nhướng mày. Thật cường đại thánh nhân, cho dù vẻn vẹn chỉ là lưu lại khí cơ, liền trống rỗng áp chế ta 3 phần sức mạnh. Thánh uy là một loại kỳ lạ lực lượng, lấy thái nhất lúc này tu là cũng vô pháp chạm đến thánh uy huyền diệu. Khi thái nhất bổ ra nham tương cùng nước biển, đi vào Côn Bằng trước người trước đó lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Côn Bằng còn chưa có chết, nhưng lúc này cùng không chết cũng không kém là bao nhiêu. Sống không bằng chết, quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc, đều hóa thành bột mịn, trong cơ thể sinh cơ. Kim tiên pháp tắc bản nguyên bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh tan, đang không ngừng hướng trong cõi u minh bay hơi. Nếu không thể tiến hành ngăn lại, chỉ sợ không chờ Côn Bằng tử vong, liền đã muốn rơi xuống kim tiên nghiệp vị. Nhìn đi tới thái nhất, Côn Bằng nháy nháy mắt, vô pháp mở miệng nói chuyện, nhưng trong đôi mắt tràn đầy căm giận ngút trời. Chất vấn, thái nhất thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đạo hữu đừng có trách ta, trong cái này nguyên do chuyện lại không tốt giải thích rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ta là tuyệt sẽ không bảo ngươi chết rơi. Nói dứt lời, thái nhất cuốn lên Côn Bằng, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bay đi. Là thập a, Côn Bằng đến cùng là giữa thiên địa cường đại nhất kim tiên. Lúc này điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể, mặc dù một thân tu là đều bị phá vỡ, nhưng là mở miệng nói chuyện lực lượng lại có một chút xíu. Cứ việc lúc này mở miệng nói chuyện rất gian nan. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi khôi phục, sẽ không bảo ngươi chết rơi. Thái nhất cười khổ nói. Ngươi lừa gạt ta. Côn Bằng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thái nhất. Thái nhất bị Côn Bằng ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, vươn tay đem Côn Bằng mí mắt khép lại, tức giận đến Côn Bằng quanh thân lông tóc không ngừng run run. Ngươi đem ta mắt ra cho đào mở. Thái nhất im lặng không nói, một đường trực tiếp đi vào Côn Luân Sơn, thấy được đứng trong gió, quanh thân tay áo bồng bềnh dương tam dương cùng bạch trạch, giáng lâm độn quang. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Giữa sân bầu không khí trầm mặc, Dương Tam Dương đối với thái nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Côn Bằng thương thế hắn trong lòng hiểu rõ, đây là hẳn phải chết, không nghi ngờ thương thế. Cho dù thánh nhân cũng vô lực hồi thiên, nhưng trong tay hắn có Cam Lộ, thánh nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Đạo hữu, ta biết ngươi làm có thần thông, làm phiền ngươi xuất thủ cứu cứu Côn Bằng đạo huynh. Thái Nhất vô cùng cảm kích. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy vội vàng, nhưng mặt bên trên biểu tình lại tràn đầy hòa khí, một loại hận không thể giết người biểu lộ. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ồ, nguyên lai là cái này tạp mau chim. Lúc trước kẻ này muốn cướp ta bảo đồ, ta chưa cùng nó tính sổ sách, nghĩ không ra dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế, cũng là báo ứng. Dương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi nói, đạo huynh, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta tính toán sai lầm, mới hại Côn Bằng đạo huynh rơi vào kết quả như vậy. Như Côn Bằng đạo huynh bỏ mình, ta tất nhiên lòng có ma chướng, mong rằng đạo hữu phát phát từ bi, nể tình ta, cứu chữa một phiên, như thế nào? Thái Nhất lời nói tình chân ý thiết, cảm động lòng người, nhưng là mặt không biểu tình, một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trong lòng im lặng, nghênh đón Thái Nhất ánh mắt, giang tay ra, đây coi là sự tình gì? Thu mua lòng người, chỗ tốt đều bị ngươi phải đi, ta còn muốn ở chỗ này cõng hắc hoa, thụ ngươi oán trách. Hắn là gặp thánh nhân thiên phạt, ta như xuất thủ, tất nhiên cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, ta cùng nó không thân chẳng quen, không đáng bốc lên như thế kỳ hiểm. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, lại nhìn xem im lặng không nói Côn Bằng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Thái Nhất ôm Côn Bằng, trực tiếp quỳ xuống trước Dương Tam Dương trước mặt. Đạo hữu, ta biết ngươi thủ đoạn thần thông kỳ dị, chỉ cần ngươi có thể cứu về Côn Bằng đạo hữu, ta Thái Nhất nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhìn mặt lộ vẻ giết người ánh mắt Thái Nhất, Dương Tam Dương cái trán gân xanh hằn lên, vội vàng tránh ra thân thể, lộ ra một vệt quái dị. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, đáng giá không? Hắn giờ này khắc này, tại Thái Nhất trên thân thấy được kiêu hùng, đế vương tiềm lực, là thu phục Côn Bằng. Dĩ nhiên không tiếc tự hạ thân phận, làm ra chuyện thế này, quả nhiên là gọi người động dung. Dương Tam Dương đi xem Côn Bằng, quả nhiên chỉ thấy quanh thân lông tóc run rẩy, trong cơ thể khí cơ càng thêm hỗn loạn, hiển nhiên là nội tâm nhận lấy to lớn xung kích. Ngươi đã như vậy cầu ta, ta như không đáp lại đến, cũng không tốt lắm, cứu chữa Côn Bằng đến có thể, chỉ là ngươi còn cần ứng ta một sự kiện. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, nhất định phải trả giá đắt, bất kỳ giá nào, chỉ cần đạo hữu nói đến ra, ta Thái Nhất cho dù đi khắp chân trời góc biển, cũng muốn là đạo huynh tìm tới. Thái Nhất thanh âm chém đinh chặt sắt, ta nghe người ta nói, ngươi năm đó niết bàn, được ngày nguyệt kinh luân. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, tề mi lộng nhãn nói, tốt, chỉ cần tôn thần chịu cứu sống Côn Bằng, tiên thiên linh bảo ngày nguyệt kinh luân, tại hạ hai tay dâng lên. Thái Nhất không chút do dự nói, không có thể. Côn Bằng mở miệng, mặc dù rất gian nan, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ phá lệ rõ ràng, đạo huynh không cần phải nói. Ngày nguyệt kinh luân mặc dù quý giá, nhưng lại không kịp nổi đạo huynh tính mạng vạn nhất. Huống chi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hết thảy tất cả trách nhiệm, đương nhiên phải từ ta gánh chịu. Thái Nhất vỗ bộ ngực đứng người lên, sau đó hai mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Đạo hữu, còn xin ra tay đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Côn Bằng, đã thấy da thịt run rẩy, quanh thân khí huyết phun trào, hiển nhiên là trong lòng kích động đến cực điểm nguyên nhân. Cảm xúc chập trùng quá lớn, ảnh hưởng tới khí huyết. Dương Tam Dương thấy này cười cười, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, Ngọc Tịnh Bình rơi vào trong tay một đôi nguyên bộ tiên thiên linh bảo, đổi lấy người này tính mạng, ta lần này kiếm lợi lớn, nghĩ không ra cái này tạp mau chim đáng tiền như vậy. Nói chuyện, Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ hóa làm sương mù bị cầm ra, hướng về Côn Bằng quanh thân trăm khiếu thẩm thấu mà đi. Cam lộ chính là thiên đạo đồ vật, có vô thượng kỳ hiệu. Chỉ thấy hơi nước rơi vào Côn Bằng trên thân, sát na ở giữa hiệu quả nhanh chóng, thương thế ngăn chặn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN